Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, cường thế đánh giết canh hai. Các loại cầu. Nhưng mà, mặc dù Zabra ba người phát huy ra trạng thái tốt nhất dưới thực lực, nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn so Shinsei bên trên không chỉ một hai cái đẳng cấp. Cho dù là bọn hắn bạo phát vẫn không có cái gì chứng dụng. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, tại Zabra bọn người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Bọn hắn chỗ đá ra sóng chảm kích điên cuồng đánh xuyên thấu Shinsei thân thể. Đánh vào quanh người hắn trên mặt đất, loạn thạch vụn cỏ văng tứ phía. Mặt đất bị điên cuồng cái kia liên tiếp không ngừng lăng lệ chảm kích phá hư. Một mảng lớn khói bụi tràn ngập mà lên, ánh mắt trong lúc nhất thời bị ngăn trở lên. Có chút không cách nào thấy rõ Shinsei thân ảnh. Bất quá Zabra đám người cũng không có dừng lại công kích. Ngược lại cắn răng kiên trì lấy. Từng đạo sóng chảm kích không ngừng bắn ra. Đánh phía Shinsei vị trí. Dầm dầm dầm. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Đây cơ hồ liên tiếp không ngừng công kích. Căn bản là không cách nào tổn thương đến Shinsei mảy may. Bởi vì Shinsei đang đứng ở hư hóa trạng thái dưới. Không nhìn bên trong không gian này hết thảy công kích. Muốn công kích đến hư hóa trạng thái dưới Shinsei. Có ba loại phương thức. Một là có được Kaguya Hime loại trình độ kia không gian năng lực. Dựa vào cái kia cường đại không gian năng lực phá vỡ mà vào Shinsei dị không gian. Trực tiếp công kích Shinsei ẩn tàng đến dị không gian bên trong bản thể. Hai là dựa vào thực lực khủng bố trực tiếp đánh vỡ không gian. Như thế tuyệt đối có thể tổn thương đến Shinsei. Thậm chí nói không chừng có thể trực tiếp giết chết Shinsei. Đáng tiếc liền ngay cả Kaguya Hime nhân vật như vậy cũng bất quá vẻn vẹn có thể làm đến để không. Gian bắt đầu vặn vẹo thôi. Lấy Zabra ba người loại trình độ này thực lực muốn đánh vỡ không gian quả thực là vọng tưởng. Cuối cùng một loại, thì ra là ngốc nhất. Nhưng lại dị thường hữu hiệu một loại phương thức một mực dạng này liên tục 10 phút đồng hồ. Chờ đến hư hóa trạng thái tự động sau khi giải trừ. Trong thời gian ngắn Shinsei bị hạn chế căn bản là không có cách sử dụng hư hóa năng lực. Cho nên cũng có thể trực tiếp công kích đến Shinsei. Shinsei hư hóa thời gian so Obito mạnh hơn một chút. Dài nhất có thể trực tiếp bảo trì hư hóa trạng thái 10 phút đồng hồ. Nhưng mà, đây là tại Zabra thể lực của bọn họ đầy đủ bền bỉ. Tại Shinsei không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự có thể là tránh né tình huống dưới. Nếu không căn bản là không có cách làm bị thương Shinsei mảy may. Bởi vì thực lực của hai bên căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên. Tựa hồ bản thân cũng không phải là một cái thứ nguyên. Hô, chấm ngoặc kép, thương thế nặng nhất hùng sư Kumadori trước hết nhất nhịn không được ngừng công kích. Ngay sau đó là Fukuro. Hai tay chống đĩa, há mồm thở dốc. Hô hô. Cái này tên kia cho dù là không chết cũng hẳn là thụ thương đi. Zabra xoa xoa mồ hôi trên đầu. Nhìn xem cái kia bừa bộn không chịu nổi là trong bụi mù. Có chút không quá xác định nói. Fukuro thở hổn hển. Phụ họa nói. Hẳn là đi. Đây đã là bọn hắn công kích mạnh nhất. Nếu như vậy đều không thể giải quyết hết Shinsei mà nói. Bọn hắn cho dù là còn có thể lực tái chiến. Kết quả hay là một dạng. Thật sao? Một trận thanh âm đạm mạc từ trong bụi mù truyền ra. Để Zabra ba người lập tức sắc mặt đại biến. Một mặt không dám tin tưởng nhìn về phía cái kia đạo dần dần rõ ràng thân ảnh. Cái gì? Thế mà lông tóc không thương? Chấm ngoặc kép, làm sao có thể? Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Shinsei thế mà lông tóc không thương? Zabra ba người con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhao nhao chấn kinh nghẹn ngào. Shinsei không nhanh không chậm đi đến mấy người trước người 7-8 mét bên ngoài. Nhàn nhạt nhìn xem chấn kinh đến không thể tin được Zabra ba người. Lạnh lùng nói ra. Trò chơi đến nơi đây. Cũng kém không nhiều nên kết thúc. Trò chơi. Zabra nghe vậy. Sắc mặt lập tức giận dữ. Một đôi mắt sói bên trong tràn đầy lửa giận. Phẫn nộ quát, lại dám coi thường chúng ta. Người tên hỗn đản này. Soru, Bạch, Zabra trực tiếp sử dụng Zarokushiki bên trong Soru. Như thiểm điện vọt tới giữa không trung. Một đôi bén nhọn vô cùng móng vuốt nhắm ngay phía dưới Shinsei. Sau đó bỗng nhiên hướng về phía dưới mặt không đổi sắc Shinsei đáp xuống. Quát lạnh nói. Tekkai lang thú tứ diện bát phương chi thủ. Nhưng mà, tại Zabra cái kia khó có thể tin trong ánh mắt. Tại hắn móng vuốt sắp công kích đến Shinsei trước. Shinsei thân hình bỗng nhiên lướt ra ngoài mấy bước. Tay phải như thiểm điện nhô ra. Bành, cái kia trắng nõn để các thiếu nữ xấu hổ tay phải như là như sắt thép vững vàng bóp chặt Zabra cổ. Trong nháy mắt tan rã mất rồi công kích của hắn. Dễ dàng đem hắn nhấc lên. Cái kia đáp xuống mang đến cường đại xung lực thế mà không cách nào làm cho Shinsei lui lại nửa bước. Zabra, Fukuro cùng Kumadori đồng thời khiếp sợ hô to lên. Một mặt kinh hãi nhìn về phía tùy tiện đem Zabra nâng tại giữa không trung Shinsei. Khụ khụ, đáng giận, bị bóp lấy cổ, Zabra sắc mặt đỏ bừng lên, treo trên bầu trời hai chân không ngừng loạn đạp. Một đôi sắc bén móng vuốt liền muốn hướng phía Shinsei trên mặt công tới. Răng rắc, nhưng mà, Shinsei nhưng không có cho hắn bất luận cái gì thở cơ hội. Trên tay bỗng nhiên gia tăng lực đạo. Bành, Shinsei tiện tay đem chết đi Zabra ném tới một bên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ngây ngẩn cả người Fukuro cùng hùng sư Kumadori hai người. Zabra, người hỗn đản này. Fukuro cùng hùng sư Kumadori cơ hồ cùng một thời gian. Một mặt tức giận nhảy lên một cái. Bỗng nhiên đá ra mấy đạo vô luận là uy lực hay là phạm vi công kích đều viễn siêu lúc trước sóng. Trảm kích, gào thét lên hướng Shinsei bạo tập mà tới. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Từng đạo kinh khủng sóng chảm kích trong nháy mắt oanh đến Shinsei trước người. Nhưng mà Shinsei nhưng không có lần nữa hư hóa ý tứ. Thân hình lóe lên, cả người trực tiếp biến mất tại sóng chảm kích trước. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái kia bạo tập mà tới sóng chảm kích không ngừng mà đánh vào Shinsei lúc trước chỗ trên mặt đất. Không ngừng mà phá hư mặt đất, loạn thạch mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Tiếng vang ầm ầm không ngừng tại cái này lớn như vậy trong rừng rậm quanh quần. Sợ chạy vô số chim thú. Chít chít, chấm ngoặc kép, như là trăm ngàn con loài chim tề minh đồng dạng chói tai tiếng vang lên. Lôi quang chói mắt lập tức hấp dẫn hùng sư Kumadori cùng Fukuro ánh mắt. Để cho hai người lập tức sắc mặt đại biến. Oanh, chỉ gặp Shinsei tay phải vươn ra. Làm trưởng đao hình. Nhắm ngay hùng sư Kumadori, trên tay vô số hồ quang điện điên cuồng lóe ra, tại hùng sư Kumadori cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong. Chói mắt lôi quang trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, như thiểm điện xuyên thủng ngực của hắn. Bành, hùng sư Kumadori cái kia béo tốt thân thể trong nháy mắt ngã oạt. Nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Ánh mắt dần dần tan rã ra, đã mất đi thần thái, mà tại ngực của hắn bộ vị có một cái lớn chừng quả đấm cháy đen huyết động. Thấu tâm mà qua, đang không ngừng chảy xuôi máu tươi. Kumadori, Fukuro muốn rách cả mí mắt kêu lớn lên, sau đó tức giận từ không trung đáp xuống, liều mạng hướng một mặt lãnh khốc chi sắc Shinsei vọt tới. Đã các ngươi tình cảm tốt như vậy. Vậy ta thuận tiện đưa ngươi đi gặp bọn hắn đi. Shinsei nhìn xem giận dữ không thôi Fukuro. Trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Chít chít, chấm ngoặc kép, tay phải nhắm ngay Fukuro. Còn không có tản mất hồ quang điện lại lần nữa điên cuồng lấp lóe lên. Đem Shinsei cả người chiếu rọi như là thần ma đồng dạng lãnh khốc. Ta cùng ngươi liều, chấm ngoặc kép, oanh. Ngay tại giữa không trung Fukuro nói còn không có hoàn toàn nói xong. Chói mắt lôi quang lại lần nữa xuyên thủng ngực của hắn. Để hắn đột nhiên ngừng lại. Nặng nề mà té xuống. Bành, cái kia cao hơn 3 mét to lớn thân thể nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Để mặt đất có chút chấn động. Cát bụi văng khắp nơi. Ba la ba la, chấm ngoặc kép, lúc này. Từ một bên Zabra trên thân truyền ra một trận thanh âm kỳ quái. Đen đen Musi sao? Shinsei sững sờ. Sau đó có chút ngoài ý muốn đi tới.